Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 380, khác nhau thị giác. Cứ như vậy, diễn viên đối mặt nguy hiểm liền cùng lúc trước suy nghĩ hoàn toàn không tại một cấp bậc. Phức tạp trao đổi thuyết minh có thể chế định ra phi thường tuyệt diệu kế hoạch. Mà vũ khí nóng tồn tại cũng làm cho 5 người da trên người biến thành dày một chút trang giấy mà. Thôi, duy nhất nhường diễn viên yên tâm một ít tình huống là tiểu nhân số cũng không nhiều. Chỉ ít tạm thời còn không nhiều. Dựa theo kế hoạch tiến hành sao? Tỉnh Hoa Thủy nhìn thoáng qua người chung quanh. Tuy là nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, nhưng là, nói không chừng có thể trao đổi. Lam Tinh nhéo nhéo trán mình tóc. Chỉ cần có thể trao đổi, chúng ta liền có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Sau đó chỉ cần ở tại chúng ta tối hôm qua bố trí ra tới an toàn phòng. Chờ đợi thời gian trôi qua là được rồi. Rất tốt phỏng đoán. Không bằng liền từ ngươi tới làm đi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Lam Tinh. Nếu như cơ hội phù hợp, ta sẽ đi thử một chút. Lam Tinh không có cự tuyệt. Không sai. Mấy người tại quan sát tiểu nhân, đồng thời, cũng chú ý tới một điểm. Đó chính là bọn họ cũng đang bị tiểu nhân quan sát. Đây là một cái hai chiều quan sát. Cổ Đức, người nhìn kia là cái gì? Cự nhân sao? Giữ lại màu vàng óng bím tóc đuôi ngựa cao gầy mỹ nữ hỏi mình bên cạnh tráng hán. Vác trên lưng súng trường tráng hán. Lệ Na, cẩn thận, tránh sau lưng ta. Cổ Đức đem Lệ Na kéo ở sau lưng mình. Bọn họ, còn có bọn họ đồng đội. Toàn bộ đem thương trong tay giới đem ra. Đồng thời nhắm ngay đang đứng tại trong cửa sổ quan sát bọn họ 5 tên diễn viên. Chỉ là, tại bọn họ làm ra này một động tác không lâu. Bên trong diễn viên liền biến mất. Không thấy. Lệ Na cau mày. Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta có nguy hiểm? Còn là bởi vì bọn họ nhát gan? Ta không biết. Lệ Na, bất quá tòa này cổ bảo thoạt nhìn quá quỷ dị. Có thể ở tại loại này trong pháo đài cổ người. Cũng chỉ có chúng ta vừa rồi nhìn thấy cự nhân. Nếu như có thể đem những người khổng lồ này bắt lại. Có lẽ chúng ta nửa đời sau đều không cần buồn. Nói không chừng còn có thể thu hoạch cái gì thưởng các loại. Cổ Đức cười hắc hắc. Vì chính mình đốt điếu thuốc. Thế nhưng là, ta luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Nói không chừng tình huống cùng chúng ta nghĩ hoàn toàn không giống. Lệ Na muốn suy nghĩ được càng xâm nhập thêm. Với lại tòa này đột nhiên xuất hiện cổ bảo thực sự quá kỳ quái. Ta hoài nghi bên trong có thể là cạm bẫy. Lệ Na, nào có nhiều như vậy cạm bẫy. Cổ Đức không thèm để ý chút nào. Chỉ riêng phát hiện cự nhân với hắn mà nói cũng không có quá nhiều trợ giúp. Đối với loại này chưa từng có gặp qua sinh vật. Chỉ có bắt đến dục vọng, chịu đựng kiểm nghiệm mới có thể thật bị thế nhân chỗ tán đồng. Cổ Đức, nói không chừng chúng ta có thể cùng bọn hắn trao đổi. Vừa rồi ta xem bọn hắn không hề giống là dã man nhân. Vô luận là mặc trên người quần áo còn là kiểu tóc, đều giống như quản lý qua. Có lẽ, chúng ta có thể lựa chọn một loại khác kiểu cùng bọn hắn tiếp xúc. Tựa như lúc trước hướng ra phía ngoài tinh cầu phát hữu hảo sóng điện đồng dạng. Lệ Na trong lòng, tựa hồ có cái khác ý tưởng. Đừng nói giỡn, bọn họ hình thể khổng lồ như vậy. Chỉ cần một ngón tay liền có thể đè chết chúng ta. Tại sao phải cùng chúng ta trao đổi? Trong mắt bọn hắn, chúng ta liền cùng con kiến đồng dạng. Lệ Na, ngươi sẽ cùng con kiến trao đổi sao? Cổ Đức cười nhạo một tiếng. Cũng không đem Lệ Na ý tưởng coi là chuyện đáng kể. Hừ, ngươi người này quá cứng nhắc. Ta lười nhắc cùng ngươi tranh. Lệ Na quay đầu đi chỗ khác. Tức giận phi thường. Bọn họ là phụ cận khoa khảo đoàn. Tại Lạc Nhật cổ bảo xuất hiện về sau. Bọn họ liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Tuy là bọn họ tại tới thời điểm có phương tiện giao thông. Nhưng là chẳng biết tại sao đều lần lượt bãi công. Thế là một chuyến này, tiểu nhân cũng chỉ có thể dùng đi bộ kiểu đi vào Lạc Nhật cổ bảo lối vào. Phía trước, trên thực tế, chỉ là tìm kiếm lối vào. Bọn họ tìm thời gian rất dài. Lão đại, vừa rồi ta nhận được thông chi. Phía trên đã phái càng nhiều người đến. Một tên mang theo hình tròn kính mắt thanh niên nam tử chạy tới Cổ Đức bên người. Nhắc nhở của hắn phi thường trọng yếu. Chỉ ít Cổ Đức khi nghe thấy về sau, lập tức liền mệnh lệnh toàn bộ đội ngũ bước nhanh hơn. Đi tới cửa, khoa khảo đoàn người bắt đầu tìm kiếm cửa vào. Ước chừng qua 10 phút, Cổ Đức đám người phát hiện căn bản không có thể trực tiếp cung cấp bọn họ tiến vào cổ bảo lối. Vào về sau, quyết định cưỡng ép tiến vào, cũng chính là dùng trong tay vũ khí trực tiếp mở đường. Thuần thục sau khi bố trí xong, bạo phá lại bắt đầu. Chỉ là, một trận bụi mù qua đi, trên cửa mặc dù có một lỗ hổng, nhưng là cũng không thể để bọn hắn tiến vào. Thế là, bọn họ lại lặp lại tiến hành. Bọn họ mau vào, Tiền Thương Nhất đứng tại cửa ra vào. Tuy nói vẫn như cũ có nguy hiểm, nhưng là tình huống hiện tại cùng con diều ra người lúc gặp phải tình huống hoàn toàn khác biệt. Ngoài cửa chỉ là phiên bản thu nhỏ nhân loại mà thôi. Tuy là nguy hiểm, nhưng là tựa hồ cũng sẽ không dùng siêu tự nhiên lực lượng trực tiếp giết chết bọn họ. Bị ảnh hí nhìn xem cửa ra vào. Đối bọn hắn mà nói, phía ngoài tiểu nhân bây giờ căn bản không coi là nhiều. Bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn trực tiếp mở cửa lao ra. Sau đó, toàn bộ dẫm chết. Có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta nói là, giết bọn hắn về sau. Lam Tinh muốn để cho mình suy tính được càng nhiều. Có khả năng, bỏ phiếu sao? Mạc Nhiên nói đến, bỏ phiếu, hai chữ thời điểm. Cười khẽ một tiếng, tựa hồ cảm giác loại biện pháp này phi thường buồn cười. Bình thường đến nói, nhiều người trong đoàn đội mặt không có đội trưởng mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nguyên bản Lam Tinh có khả năng trở thành đội trưởng, nhưng là Tôn Lộ tên này người mới không chỉ có không có trợ giúp cho hắn. Ngược lại cũng bởi vì tính cách cùng phương pháp xử sự cho Lam Tinh mang đến một chút phiền toái. Hiện tại sở hữu người mới cũng đều chết sạch. Lam Tinh bởi vì ngay từ đầu đứng tại Tôn Lộ bên kia, cho nên muốn trở thành đội trưởng, hoặc là nói muốn phải thu hoạch được 3 người trở lên ủng hộ, là phi thường khó khăn một việc. Nguyên bản Mạc Nhiên cũng có khả năng bình tĩnh tỉnh táo, hắn thích hợp nhất đội trưởng này một vị trí. Thế nhưng là hắn là người thần bí, cho dù hiện tại hắn đã biểu lộ thái độ của mình sẽ không lại ra tay, thế nhưng là những người còn lại đều là trải qua sinh tử tranh đấu thâm niên diễn viên, sẽ không chỉ bằng vào một hai câu liền tin tưởng đối phương. Trừ phi có một loại nào đó quy tắc bảo hộ. Tỉnh Hoa Thủy cùng Bí Ảnh Hí đều có từng người ưu điểm. Các nàng phương thức làm việc cũng sẽ không đối với các nàng trở thành đội trưởng tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá, trên người các nàng thiếu khuyết một chút có thể chủ trưởng đại cục năng lực. Có lẽ có một ít nữ tính có được loại năng lực này. Có lẽ các nàng về sau có thể có được loại năng lực này. Nhưng là hiện tại, các nàng còn không có trưởng thành đến một bước này. Về phần Tiền Thương Nhất, vậy thì càng thêm không thể nào. Trừ phi tín nhiệm vô điều kiện, nếu không không có người sẽ nguyện ý lựa chọn một tên kiếm tàu thiên phong người làm đội trưởng. Chỉ ít người ở chỗ này bên trong, không người nào nguyện ý. Kết quả là, 5 người chỉ có thể lựa chọn bỏ phiếu này một dân chủ mà lãng phí thời gian biện pháp. May mắn là, 5 người biết rõ tình huống hiện tại, không có quá nhiều nói nhảm. Tỉnh Hoa Thủy cùng Mạc Nhiên để ý trực tiếp giết chết. Bất quá lại bị Lam Tinh thuyết phục, mà cái sau cho ra lý do rất đơn giản. Các ngươi còn nhớ rõ con diều ra người sao? Ban đầu con diều ra người tại tiến đến đồng thời, cũng lưu lại làm bằng gỗ giá đỡ này một có thể phản chế công cụ của bọn nó. Tuy là chúng ta không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng nói không chừng loại này riêng biệt biện pháp cũng sẽ xuất hiện tại này nhóm đầu tiên tiểu nhân trên người. Lam Tinh hít sâu một hơi. Dù sao cũng phải có người thử một chút không phải sao. Hắn bổ sung một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.